Sắc mặt Diệp Kế Thông thay đổi xoành xoạch nhưng vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Dương Thanh. Một lát sau lão ta mới nói, bỏ đi, dù thế nào cậu cũng là cháu rể của tôi, hôm nay lại là tiệc mừng thọ của tôi, cậu sẽ không từ chối tham dự chứ. Thái độ của Diệp Kế Thông thay đổi 180 độ khiến Dương Thanh hơi bất ngờ. Anh không muốn qua lại với người nhà họ Diệp nhưng dù sao đây cũng là gia tộc của Thanh Tâm. Mà anh cũng chỉ biết về cái chết của bố ruột Thanh Tâm qua lời kể của Diệp Mạn, sự thật ra sao vẫn chưa chứng thực được. Cho dù muốn trả thù cho bố ruột của Thanh Tâm thì cũng phải làm rõ sự thật trước đã. Ông chủ Diệp đã mời nhiệt tình như vậy, tôi sẽ không từ chối nữa. Dương Thanh bỗng mỉm cười, sau đó quay người ngồi xuống cái bàn bên cạnh Diệp Kế Tông. Mọi người đều ngạc nhiên, hai người vừa nãy còn đối chọi gay gắt giờ đã làm hòa rồi sao? Diệp Mạn, bây giờ con cho người đi Giang Hải đón cháu gái của bố qua đây, lâu rồi nhà chúng chưa sum họp. Sau khi Dương Thanh ngồi xuống, Diệp Kế Tông bỗng dặn dò Diệp Mạn. Nghe vậy, Dương Thanh lập tức xa sầm mặt, cách trương.